Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, lão nhân bệnh tình nguy kịch. Quả là truyền thừa đã lâu môn phái, thật là có chút khí thế. Cát Đông Húc thấy thế cũng là không nhịn được thở dài nói. Đúng đấy, đáng tiếc hiện tại thời gian đã không còn sớm. Tiền bối nếu muốn khoảng cách gần nhìn qua, chờ đổi ngày vừa sáng chúng ta leo núi đi vào. Lữ Sùng Lương ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói rằng Cát Đông Húc cũng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hắn bây giờ mỗi lần có thể bay cái 200 mét đã chút nào không thành vấn đề. Nếu không phải là có Lữ Sùng Lương đám người ở điểm ấy khoảng cách, hắn muốn đi vào cũng bất quá thời gian ngắn ngủi sự tình. Chỉ là bây giờ có Lữ Sùng Lương đám người ở, hắn đúng là vẫn còn cần thu liễm một chút, không dám sẽ thật sự bản lĩnh tất cả đều hiển lộ ra. Trải qua sự tình càng nhiều, tiếp xúc càng nhiều người, Cát Đông Húc liền càng thêm một phần thật cẩn thận, mọi việc đều lưu mấy phần đường sống. Cũng tốt, sắc trời không còn sớm, chúng ta về đi. Bằng không đến dưới chân núi liền muốn trời tối. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, liền đoàn người liền lại đường cũ trở về. Tất cả mọi người là có tu vi tại người, tuy rằng ngoại trừ Cát Đông Húc, cái khác đều không phải là cái gì lợi hại hạng người. Bất quá bò leo núi đường so với người bình thường vẫn là cường rất nhiều. Chúng người cười nói, bên trong cũng không có nghỉ ngơi, một hơi liền xuống núi. Tam Thai Sơn dưới có một cổ trấn, bây giờ cũng được du lịch thắng địa. Đến rồi buổi tối, răng đèn kết hoa, các loại quầy hàng tiểu thương kêu la, thật là náo nhiệt. Đoàn người xuống núi, chưa có trở về khách sạn, mà là đang cổ trấn tìm ra sản địa đặc sắc quán cơm nhỏ, đi vào điểm rượu và thức ăn, ăn chung uống nói giỡn. Thật là náo nhiệt tự tại, thậm chí mọi người uống nhiều rồi sau, bất chi bất giác lá gan biến lớn lên, không có kêu nữa Cát Đông Húc tiền bối, đều theo Lữ Bán Tiên hoặc gọi lão đại hoặc gọi Húc ca. Cát Đông Húc bản không thèm để ý những này nghi thức xã giao. Lại nói hiện tại cũng không phải ở khách sạn, bọn họ như thế gọi, hắn ngược lại rơi vào tự tại. Tam Thai thành phố, vùng ngoại thành, một vùng vườn hoa biệt thự, một vị gầy trơ cả xương lão phụ nữ nằm ở trên giường, trong lỗ mũi cắm vào ống dưỡng khí, trên tay đánh bình tiếp nước, cạnh đầu giường còn bày ra máy kiểm tra. Lão phụ nữ hai mắt tan rã vô thần, cả người xem ra cực kỳ suy yếu, phảng phất nến tàn trong gió giống như vậy, tùy tiện có thể theo gió diệt đi. Trong phòng có mấy người vây quanh giường bệnh, một vị trong đó tay cô gái cùng lão phụ nữ gầy đét tay 10 ngón liên kết. Hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt tiêu tụy, lại cứ nhưng dung nhan cực kỳ xinh đẹp, để người nhìn đặc biệt đau lòng. Bất ngờ chính là Đại học Giang Nam giáo sư Ngô Di Lị. Giường một mặt khác, một vị xem ra rất có vài phần tiên phong đạo cốt ông lão đang tự cấp lão phụ nữ bắt mạch. Bắt mạch sau, ông lão lại nổi lên thân lật nhìn lão phụ nhân mắt, lưỡi đầu, còn ở trên người nàng bất đồng vị trí nhẹ nhàng ấn ấn. Hồi lâu, hắn lắc lắc đầu, lão phụ nhân gặp ông lão lắc đầu, miệng tuy rằng không mở miệng được, nhưng con mắt đục ngầu nhưng nhìn về phía Ngô Di Lị, mang theo một tia không muốn. Bà ngoại, Ngô Di Lị gặp lão phụ nhân nhìn mình, không nhịn được liền bi thương từ tâm đến, nước mắt không ngừng được địa rơi xuống. Nước hoa phần lớn lão nhân thương yêu nhất một loại đều là cháu của mình, nhưng trước mắt vị lão phụ này người thương yêu nhất nhưng là Ngô Di Lị đứa cháu ngoại này nữ. Mà Ngô Di Lị tuổi thơ thời điểm, đại đa số cũng đều là đi theo bà ngoại bên người, cùng với nàng đặc biệt thân. Chu đại sư, mẹ ta tình huống thế nào? Lão phụ nhân không thôi nhìn Ngô Di Lị thời gian, một vị tuổi tác chừng 50 nam tử hỏi ông lão kia. Ông lão không là người khác, chính là Đông Việt tỉnh Trung Y ngôi sao sáng, y học Trung Quốc đại sư Chu Đông Dục, Ngô Di Lỵ nhà bà ngoại, ở Tam Thai thành phố cũng coi như là thư hương môn đệ. Nàng bà ngoại càng là trước kia phần tử trí thức cao cấp. Ngô Di Lỵ hôm nay có thể trở thành là đại học giáo sư. Cùng nàng từ nhỏ theo bà ngoại sinh hoạt có quan hệ rất lớn. Bởi vì nhà bà ngoại ở Tam Thai thành phố hơi có chút danh vọng. Lần này nghe người ta nói Chu Đông Dục y học Trung Quốc đại sư ở Tam Thai thành phố, liền bắt hắn cho mời được trong nhà đến. Muốn làm hết sức, lão nhân không thể nói được bệnh gì, chỉ là ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, đến rồi tuổi thọ sắp tới niên kỷ, ta cũng không thể ra sức. Chu Đông Dục lắc đầu nói, có thể bà ngoại ta năm nay mới 73 tuổi a. Bây giờ sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, nếu không có bệnh, làm sao có khả năng liền tuổi thọ sắp tới đây? Nhất định là trước đó vài ngày thụ hàn đưa tới. Ngô Di Lỵ lắc khóe mắt nước mắt, không cam lòng nói rằng, trước đó vài ngày thụ hàn bất quá chỉ là bề ngoài nguyên nhân mà thôi. Nguyên nhân chân chính cũng là ngươi bà ngoại khi còn trẻ ăn được khổ nhiều. Đặc biệt là sinh dục thời gian không thể nghỉ ngơi cho khỏe. Đúng lúc bổ sung nguyên khí sinh cơ, vì lẽ đó bây giờ mặc dù mới 73 tuổi, cũng đã ngũ tạng đều hư, thần khí dần đi, bây giờ coi như ta có thể lấy nhân sâm dại chờ dược vật chân quý bổ sung một chút nguyên khí sinh cơ. Đơn giản cũng là nhiều mấy ngày, uổng phí tiền tài thôi. Các người vẫn là mau chóng hỏi một chút lão nhân có cái gì chưa xong tâm nguyện. Nên làm mau chóng làm đi. Phía ta bên này xác thực không thể ra sức. Chu Đông Dục gặp Ngô Di Lỵ như vậy xinh đẹp nhưng hai mắt sưng đỏ, ngấn đầy nước mắt, trong lòng cũng thật là đáng thương nàng. Thật cũng không trách cứ của nàng nghi vấn, mà là tỉ mỉ trả lời. Chu đại sư, ngài là y học Trung Quốc đại sư. Nếu mẹ ta không có bệnh, ngài nhất định là có biện pháp cứu một cứu. Chúng ta cũng không dám đòi hỏi, chỉ cầu ngài có thể nghĩ biện pháp làm cho nàng lại sống thêm mấy tháng nửa năm, để cho chúng ta những này làm con gái cố gắng bồi bồi nàng, tận một tận hiếu đạo. Cái kia 50 tuổi ra mặt nam tử cầu khẩn nói. Nam tử này chính là Ngô Di Lỵ cậu. Lão nhân bệnh tình đã sớm đi trong tỉnh tốt nhất Tây Y bệnh viện xem qua. Bệnh viện cũng xác thực đã kiểm tra không xảy ra vấn đề gì. Chỉ nói lão nhân mỗi bên bộ phận đã suy yếu. Vì lẽ đó Ngô Di Lỵ nhà bà ngoại người gặp lão nhân không thích ở tại trong bệnh viện, lúc này mới đem lão nhân lại tiếp về nhà đến. Trương hiệu trưởng, ta nếu đã tới, có biện pháp cứu ta nhất định sẽ cứu. Chỉ là sinh lão bệnh tử, đây là tự nhiên quy tắc, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Chu Đông Dục thở dài nói, Ngô Di Lỵ cậu là Tam Thai thành phố một trong hiệu trưởng. Chu đại sư, van cầu ngài, ngài cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Ta biết Trung Y bác đại tinh thâm, mẹ ta tình huống như thế, Tây Y nhất định là không có biện pháp, nhưng Trung Y cố gắng vẫn là có biện pháp. Trương hiệu trưởng hiển nhiên là một hiếu tử, còn không hết hy vọng. Ngươi lời nói này không sai, Trung Y bác đại tinh thâm, ta không được, cố gắng những người khác có thể làm. Như vậy, ngày mai có một vị Trung Y rời lão tiền bối, nói đến năm đó cũng chỉ điểm qua y thuật của ta, gần như đã có 100 tuổi cao tuổi, là chân chính thế ngoại cao nhân. Hắn muốn tới chúng ta Tam Thai thành phố, ta ngày mai giúp ngươi mời hắn vừa mời. Bất quá hắn là chân chính thế ngoại cao nhân, ta cũng đã vài chục năm không thấy hắn, cũng không biết hắn có chịu hay không hỗ trợ ra tay. Bất quá ta sẽ tận lực giúp ngươi nói một chút. Hắn như chịu ra tay, hay là mẹ ngươi còn có thể sống thêm mấy tháng. Chu Đông Dục nghe vậy trong lòng hơi động, nói rằng, vậy thì tốt quá, cảm tạ ngài, cảm tạ ngài. Người của Trương gia dồn dập kích động hướng về Chu Đông Dục nói cảm ơn. Ngô Di Lỵ cũng là khó che kích động, đồng thời cũng bị Chu Đông Dục nhắc nhở. Đột nhiên nghĩ tới bạn thân bạn tốt phụ thân của Đường Nhã Huệ, Đường Giật Viễn giáo sư đến. Nghĩ thầm phụ thân của Đường Nhã Huệ tiếng tăm tuy rằng không bằng Chu Đông Dục y học Trung Quốc đại sư như vậy vang, nhưng nói thế nào cũng là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học nghiên cứu sinh đạo sư, tỉnh Giang Nam Trung Y thái đấu cấp nhân vật, hay là cũng có biện pháp cũng không nhất định. Nhiều vị danh trung y khám đều là nhiều một phần hy vọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.